Chương 1446 Cửu U Hoàng Tiền. Việc Tinh Vẫn Các, Đàn Tháp, Hòa Tông, Thuần Viên Cốc, bốn thế lực lớn liên minh với nhau thành Thiên Minh Phủ đã chuyển khắp Trung Châu. Việc này không nghi ngờ là một cái chấn động vô cùng lớn. Bốn thế lực này đều có thanh danh cực kỳ vang dội ở Trung Châu, tùy tiện lấy một cái tên cũng đủ trở thành một cái cự đầu một phương. Thậm chí thế lực như Đàn Tháp không thể dùng tự cư đầu một phương để hình dung. Đàn Tháp luôn có lực hiệu triệu đáng sợ, mặc dù mấy năm nay vẫn luôn im lặng, nhưng mà chỉ cần không phải người ngu ngốc, ai cũng có thể cảm giác được lực lượng ẩn giấu ở đằng trong đó. Này bốn cái siêu cấp thế lực cùng nhau liên minh, thành thế của Minh Hà Minh lúc trước mạnh hơn không biết gấp bao lần. Nếu đem ra so sánh, Thiên Phủ và Minh Hà Minh chẳng khác nào hạng tôm tép, tùy tiện dùng ngón tay có thể đè bẹp. Ai cũng hiếu kỳ, bốn cái thực lớn này kết thành liên minh thì thực lực bành trướng đến mức nào. Cho dù so sánh với hồn điện cực kỳ cường đại kia thì cũng chẳng có chút nào kiêng kỵ. Một cái thế lực mới nổi có thể đối đầu với siêu cấp thế lực hồn điện lại xuất hiện tại Trung Châu. Mà theo đó, toàn bộ Trung Châu vì tin tức này mà không ít tông phái thế lực mới ồ ạt xuất hiện. Họ cũng đã động tâm, hiện tại có thể cùng với Thiên Phủ đối địch cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thành thế Thiên Phủ liên minh có thể dùng hai chữ sợ hãi để hình dung. Nếu mà bọn họ được che chở, bất luận là đối với tông phái nào cũng có thể nói là sự ưu đãi khổng lồ. Bởi vậy ba ngày sau khi Tinh Vẫn Các trở lên náo nhiệt cực kỳ, không ít tông chủ các thế lực lớn nhỏ từ xa vạn dặm tìm đến để đầu nhập vào liên minh. Mà đối với việc này thì Tiêu Viêm và Dược Lão chưa tiếp thu, liên minh bọn họ chống lại hồn điện nên cực kỳ xem trọng thực lực. Hơn phần nửa các thế lực tại đây đều là bọn thừa gió bẻ măng. Lúc này liên minh hùng hậu thì bọn họ theo, chỉ sợ sau khi thất thế bọn họ cũng sẽ phản bội. Bởi vậy loại thế lực này không cần tiếp nhận. Bất quá việc này cũng không dám, cũng không làm cho Tiêu Viêm quan tâm lắm. Bởi vì do công việc bận rộn như thế làm Dược Lão vô cùng loáng, cuối cùng đành gọi Phong Tôn Giả ở ngoài về xử lý. Những năm gần đây Dược Lão cùng Phong Tôn Giả, một người xử lý việc nội bộ của Tinh Vẫn Các, một người lo việc ngoại giao, đã làm cho Tinh Vẫn Các phong xanh thủy khởi. Phong Tôn Giả mặc dù danh vọng không được như là Dược Lão, nhưng mà về mặt quản lý thì vượt trội hơn Dược Lão rất nhiều. Bởi vậy Dược Lão vội vàng phái những trưởng lão khác tiếp nhận nhiệm vụ quán, khiến cho hắn cũng vội vội vàng vàng trở về Tinh Vẫn Các giải quyết những phiền phức này. Năng lực quản lý của Phong Tôn Giả hiển nhiên không thể nghi ngờ. Vừa trở lại Tinh Vẫn Các không bao lâu đã bắt tay vào xử lý mọi việc lớn nhỏ, các mặt khác cũng xử lý ổn thỏa. Hiệu quả như vậy khiến cho Tiêu Viêm cùng Dược Lão có thấy một chút xấu hổ. Mà theo thời gian trôi qua, với sự nghiêm khắc lựa chọn, một số thế lực cuối cùng cũng đã thành công gia nhập liên minh. Bởi vậy làm cho thế lực của liên minh càng ngày càng tăng cường, hơn nữa còn được Đàn Tháp hỗ trợ, nên cũng không cần nghi ngờ tiềm lực khủng bố của liên minh. Trong thời gian này, các không gian trùng động liên kết bốn cái thế lực trụ cột trong liên minh đã hoàn thành. Thế nhưng cũng có thể lấy cái tốc độ nhanh nhất viện trợ lẫn nhau, đây mới gọi là chân chính đồng minh. Không bận rộn như liên minh, ngược lại hôn điện chẳng động tĩnh gì. Điều này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc, giống như liên minh không gây cho bọn chúng chút uy hiếp nào vậy. Mặc kệ hồn điện phản ứng thế nào thì sau khi trải qua trao đổi, đám Tiêu Viêm đã thành lập một cái nhóm tình báo, mà nhiệm vụ chủ yếu của nhóm tình báo này là nắm giữ tin tức liên quan đến các phân điểm của hồn điện tại Trung Châu. Thậm chí các vị trí chủ điện cũng đã điều tra rõ ràng, cái gọi là biết người biết ta, hồn điện là địch nhân lớn nhất bọn họ, khi thời cơ tới cũng có thể dễ dàng chuyển từ bị động sang chủ động. Không thể phủ nhận là sau khi liên minh bốn đại thế lực áp dụng việc hợp tác mọi phương diện làm cho hiệu quả vô cùng tốt. Sau lửa tháng ngắn ngủi, nhóm tình báo phát hiện ra hai tòa phân điện của hồn điện. Tuy là trong khi dò xét hao tổn nhân lực, nhưng hiệu quả như thế đã là cực kỳ lớn. Đối với phân điện này thì Tiêu Viêm muốn lập tức huyết tẩy. Bất quá sau khi tỉnh táo, hắn cũng kiềm chế được cảm xúc. Tuy nói lúc này liên minh đang phát triển mạnh mẽ, nhưng một khi chiến đấu sống chết cùng với hồn điện cũng không phải là cá chết lưới rách thì không khác nhau là bao nhiêu, mà đó lại là không phải kết cục Tiêu Viêm muốn nhìn thấy. Bởi vì sau hồn điện vẫn còn một thứ đáng sợ hơn, chính là hồn tộc. Liên minh hiển nhiên là vũ khí để đối phó với hồn điện, nhưng mà đồng thời lực lượng phòng ngự đối với thực lực cường đại của hồn tộc bất cứ khi nào cũng phải có lực lượng hùng hậu, nếu không cũng giống như là kết cục của tổ tiên Tiêu Huyền. Hiện giờ liên minh mới bắt đầu, đợi đến khi hết thảy mọi chuyện ổn định, lấy lực hiệu triệu của Đan Tháp cũng có thể hiệu triệu được cường giả bán thánh lánh đời, thậm chí còn hấp dẫn đến vài lão quái vật đấu thánh. Nếu như có thể cầu dẫn được bọn họ thì mới đúng là tuyệt đỉnh ưu đãi. Cho nên không thể vì thực lực tăng mạnh của liên minh mà kiêu ngạo. Để đối phó với hồn điện, thậm chí hồn tộc chỉ dùng 4 chữ hậu tích bạt phát mới có thể thành công. Lặng lẽ tích lũy thực lực, chờ đợi tới thời điểm cuối cùng. Đương nhiên trong lúc dò xét hồn điện, đề phòng ngừa hồn điện lại bắt giữ linh hồn luyện dược sư, liên minh cũng lựa chọn một ít cường giả thực lực mạnh, tạo thành một số tiểu đội. Những tiểu đội này luân phiên tuần tra trong những khu vực, sau khi phát hiện tín hiệu cấp cứu sẽ cấp tốc tới giải cứu. Phương pháp bảo hộ này làm cho những luyện dược sư Đan Tháp cảm thấy vui mừng không ít. Một ít luyện dược sư căn bản còn giữ vị trí trung lập này đã gia nhập liên minh, nhận đủ loại ưu đãi cùng che chở. Tiềm lực liên minh phát ra khí thế ngất trời trong vòng một tháng, rồi cũng từ từ trở nên yên lặng. Tại một nơi u tĩnh tại Tình Vận Các, Tiêu Viêm, Dược Lão, Thải Lân cùng đám tiểu y tiên đang tụ họp. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều bận rộn, không dễ dàng thoải mái gì. Hồn điện vẫn không có động tĩnh gì. Nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng hẳn đang chờ 9 tháng sau Tịnh Liên Niêu Hỏa xuất thế. Dược Lão bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: tin tức Tịnh Liên Niêu Hỏa xuất thế sao bọn hắn biết được? Tiêu Viêm nhíu mày, tin tức này chính là hắn phải tìm kiếm mười mấy năm thu thập tàn đồ mới biết. Tại sao đám kia cũng biết? Hồn tộc biết nhiều thứ hơn xa những gì người có thể tưởng tượng. Dược Lão cười nhạt nói: yêu hỏa hàng lâm cũng không phải là lần đầu tiên, bọn họ là tồn tại lâu như thế tất nhiên có ghi chép lại. Nghe vậy thì Tiêu Viêm không biết nói gì, bàn tay không tự chủ sờ đến trán. Nếu như ở trong trí nhớ cái từ ánh sáng khác thường kia không có tác dụng gì, chẳng phải là hắn đi tìm mấy cái tấm bản đồ nhiều năm như vậy đều là vô ích sao? Chỉ còn 9 tháng nữa là Tịnh Liên Niêu Hỏa xuất thế, người cũng nên chuẩn bị chu đáo. Lần này hồn điện, thậm chí hồn tộc cũng phái cường giả chân chính cấp bậc, vì thế chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Dược Lão nói, cảnh giới đấu thánh mỗi một tinh đều tăng rất khó khăn. Nếu cho ta thời gian 3 tháng, ta chỉ có thể đạt tới đấu thánh nhất tinh trung kỳ. Như vậy chỉ sợ 9 tháng tới, có luyện đến chết cũng không thể nào nâng thực lực đến nhất tinh đỉnh phong. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, ta không phải nói nàng ngươi mà là Thải Lân. Nàng tên là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền nhanh chóng đạt tới cấp độ bán thánh. Thêm nữa, thể chất Thôn Thiên Mãng cường hãn, nếu chiến đấu cũng có thể chân chính cùng nhất tinh đấu thánh đánh nhau một trận. Nếu mà nàng có thể tiến vào bán thánh thì người cũng có một cái trợ thủ thật lớn. Dược Lão cười nói, mà cô bạn gái nhỏ của cổ tộc, nghe nói sau khi rời Mãng Hoang trở về bế quan, lần này khi xuất quan lấy năng lực tuyệt phẩm huyết bạch trong truyền thuyết của làng, chỉ sợ cổ tộc có thêm một vị đấu thánh mới, đến lúc đó làng cũng là một cái đại trợ thủ của người rồi. Nghe được lời của Dược Lão, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ. Thải Lân và Huân Nhi đều là thiên phú dị bẩm, một người là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, đem ra so với Thoái Hư Cổ Long có phần hiếm lạ hơn. Những người còn lại đều là tuyệt phẩm huyết mạch trong truyền thuyết, khi tu luyện cũng có thể nói bỏ ít được nhiều. Nếu so sánh các nàng, Tiêu Viêm quả thực là có chút quá bình thường. Nhưng thế gian này vốn mọi thứ đều có không ít bất công, nếu quả thật cứ cố chấp như thế thì Tiêu Viêm cũng chẳng có thành tựu đến bây giờ. Thất Thải Thôn Thiên Mãng có thể nói là chỉ cần có năng lượng có thể tấn cấp, nhưng mà loại năng lượng này phải là vô cùng khủng bố. Nếu chúng ta lần này tìm kiếm năng lượng cho nàng thì thực sự phải tìm một cái địa bảo thật đáng sợ à. Tiêu Viêm khẽ thở dài, nếu địa bảo quả thực là có một nơi, đối với Thải Lân mà nói cũng khá phù hợp cho nàng tu luyện. Với lại nàng mang trong người thứ cực kỳ hiếm lạ là cửu thải nguyên thạch, nếu có cơ duyên tốt thì không chừng có thể có được 7 thành cơ hội trở thành cửu thải Thôn Thiên Mãng. Tồn tại phải nói là sánh ngang với Thiên Xà Vương. Dược Lão hai mắt híp lại mỉm cười nói, nơi nào? Ánh mắt Tiêu Viêm cùng Thải Lân đều chăm chú nhìn Dược Lão. Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Cửu U Hoàng Tuyền. Dược Lão cười cười, ánh mắt đột nhiên nhìn về Tiêu Viêm. Nếu người muốn thu phục Tịnh Liên Niêu Hỏa thì phải đi Cửu U Hoàng Tuyền một chuyến. Chương 1447 Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan. Nghe được lời của Dược lão, Tiêu Viêm có chút nào nào lẫn ngạc nhiên. Người chẳng lẽ thật tưởng rằng chỉ bằng vào cảnh giới đấu thánh liền có thể lập tức thu phục được Tịnh Liên Yêu Họa sao? Dược lão ánh mắt có chút cổ quái nhìn Tiêu Viêm cười nhạt nói. Chẳng lẽ còn không đủ? Tiêu Viêm khóe miệng giật giật nói. Với cấp độ hiện tại của hắn, nếu cắn nuốt những cái dị họa bài danh cấp thấp thì thực lực không quá tăng lớn. Mà bây giờ Dược lão còn cho là thực lực như thế còn chưa đủ, cái này phải chẳng quá dọa người rồi. Ai, dị họa đứng thứ 3 trong dị họa bảng A trong thiên địa, dựa vào cái điểm này đủ để nói là thuần vật thiên địa, sao có thể dễ dàng thuần phục chứ? Dược lão lắc lắc đầu khẽ thở dài nói. Lúc người bế quan, ta đi nghiên cứu một ít cổ thư và tin tức về Tịnh Liên Yêu Họa, cũng biết được một ít. Yêu họa ngàn năm xuất thế không phải là lần đầu tiên, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa ai có thể thu phục nó. Vậy người có thể đoán được sự việc này khó khăn thế nào rồi? Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, chợt khẽ gật đầu. Yêu họa xuất thế tất nhiên cũng sẽ có nhiều cường giả tới thu phục, nhưng mà nó xuất thế nhiều làm như vậy mà không có ai thu phục được, điểm này đủ để chứng minh sự khủng bố của nó. Nếu những cường giả lúc trước đều thất thủ, thì với thực lực nhất tinh đấu thánh sơ kỳ của Tiêu Viêm mà nói, khó có thể hàng phục được nó. Cho nên muốn thu phục được Tịnh Liên Yêu Họa, người phải chuẩn bị đầy đủ. Sắc mặt Dược lão có phần nghiêm trọng nói. Hiện giờ thực lực Tiêu Viêm đạt tới đấu thánh, nếu đem dị họa bình thường cho hắn cắn nuốt thì không có hiệu quả quá lớn. Cho nên muốn một lần tăng mạnh thực lực, chỉ có những cái dị họa bài xanh ở ba vị trí đầu bảng kia mà thôi. Vậy ở Cửu Hư Hoàng Tuyền ta cần làm gì? Tiêu Viêm nói. Ân, Dược lão chậm rãi gật đầu, bàn tay nắm chặt một cái quyển trục màu đỏ mang theo hơi thở cổ xưa xuất hiện trong tay. Khi quyển trục xuất hiện thì một cái luồng âm hàn chậm rãi xuất hiện ra, tràn ngập vào quanh quyển trục, phảng phất còn thấy được hơi nước xung quanh, thật là thần kỳ. Đây là ta khổ tâm bỏ ra đại giới mới có được phương thuốc cửu phẩm đan dược tên là Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan. Khi luyện chế thành công, tại lúc người thu phục Tịnh Liên Yêu Họa thành công, sẽ giúp người nhốt yêu họa vào trong cơ thể. Nội đan này ẩn chứa lực lượng âm hàn làm suy yếu năng lực của yêu họa, do đó gia tăng xác suất thành công của ngươi. Dược lão vừa nói vừa vuốt ve quyển trục. Để có được nó, lão đã bỏ ra đại lượng khổng lồ mới từ một vị luyện dược tông sư khác đổi được. Bất quá, để luyện chế ra Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan chỉ cần cái loại dược liệu chính là Hoàng Tuyền huyết tinh, mà thứ đó chỉ có tại trong đáy Cửu U Hoàng Tuyền mới có. Vậy trong vòng 9 tháng này, người phải đi Cửu U Hoàng Tuyền một chuyến, đem Hoàng Tuyền huyết tinh thu vào tay, sau đó luyện chế Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan. Chỉ có như vậy mới có khả năng thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm nhìn cuốn quyển trục đỏ sậm, sau đó chậm rãi gật đầu. Tịnh Liên Yêu Họa đối với hắn thực sự quá trọng yếu, phải có được bằng mọi giá. Hắn hiểu được nếu như lần này thực sự thất bại thì không thể nào chờ tới 2000 năm sau khi yêu họa xuất hiện nữa. Thật là cũng nhiều năm như vậy rồi cũng không có cắn nuốt dị họa mà chuẩn bị tài liệu ác. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài. Việc chuẩn bị tài liệu để cắn nuốt dị họa là chuyện từ rất lâu trước đó, khi hắn lần đầu tiên cắn nuốt Thanh Liên Địa Tâm Họa cho đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Từ sau lần đó, hắn gặp dị họa trực tiếp cắn nuốt không cần chuẩn bị. Không ngờ hôm nay lại làm những việc này. Không có biện pháp, Tịnh Liên Yêu Họa không phải là loại dị họa bình thường có thể so sánh. Nhớ lại lần đó Tịnh Liên Yêu Thánh là nhân vật phong vân bực nào, nghe nói hắn cuối cùng bị yêu họa phản vệ mà ngã xuống. Sực não nói. Hả? Nghe vậy thì Tiêu Viêm trong lòng đại chấn, trên mặt cũng hiện vẻ ngưng trọng. Tịnh Liên Yêu Thánh ít nhất là cửu tinh đấu thánh, cường giả bậc này cuối cùng cũng vẫn lạc trong tay Tịnh Liên Yêu Họa. Xem ra Tiêu Viêm hắn mới chỉ là nhất tinh đấu thánh a, thực sự có chút nuốt không trôi. Xem ra Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan nhất định phải chuẩn bị rồi. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, chợt nói, Cửu Hoàng Tuyền là do Cửu U Địa Minh Mãng trưởng quản sao? Ân, Cửu Hoàng Tuyền ở tận sâu trong lòng đất, nơi đó chính là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãng, bọn chúng cũng coi nơi đấy chính là thánh địa. Nếu muốn tấn cấp Cửu U Địa Minh Mãng thì trước tiên phải ngâm mình bên trong, việc này có thể làm cho việc tấn cấp dễ dàng hơn nhiều. Vì Cửu U Hoàng Tuyền có mức âm hàn nên đối với thiên hướng thích âm hàn của loài rắn mà nói thực là có một không hai. Nhưng cũng vì thế cho dù là ta cũng không dám xâm nhập. Sực lão ngưng trọng nói. Nhưng may mà người có bốn loại dị hỏa hộ thể, hộ thể chắc cũng là đủ kiên trì xuống đấy, nơi đó mới có thể lấy được Hoàng Tuyền huyết tinh. Còn nữa, nơi đó đối với Thải Lân mà nói đúng là một cái thánh địa. Thải Lân Tôn Thiên Mãng chính là một cái loại thuần chủng, mà Cửu Thải Tôn Thiên Mãng thì càng mạnh hơn, có thể đủ sức chống đỡ với Viễn Cổ Sa Vương. Nếu mà nàng ở trong đó tiến hóa thành công, chắc chắn thực lực tăng mạnh mẽ. Sực lão cười nói, nếu thành công tiến hóa thành cừu thải thôn thiên mãng, đến lúc đó khi tiến hóa thành sa thể, có thể một lần nữa cắn nuốt một dãy núi, thậm chí thiên không cũng không thành vấn đề gì. Tiêu Viêm gật đầu, thất thải thôn thiên mãng vốn là thừa thớt, cừu thải thôn thiên mãng càng là vô cùng hiếm lạ. Cho dù là tại viễn cổ, số lần xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn tự nhiên không nghi ngờ thực lực của Thái Lân sau khi biến hóa. Nếu là cửu u hoàn tiền do cửu u địa minh mãng trưởng quản, thì một khi chúng ta xâm nhập, bọn chúng sẽ tự nhiên ngăn trở. Tiêu Viêm chậm ngầm nói, cửu u địa minh mãng dù sao cũng là ma thú đứng thứ ba trong tam đại ma tộc, thực lực không thể tầm thường. Hơn nữa, trong đó tất nhiên sẽ có không ít cường giả tọa trấn. Lần hành động này chỉ sợ không dễ dàng. Lấy thực lực hôm nay của ngươi, thì cho dù là cửu u địa minh mãng tộc cũng không có bao nhiêu người có thể đánh bại ngươi. Về phần những cái tên yêu quái ẩn cư cũng không dễ dàng lộ diện. Tuy nhiên nếu tình thế cấp bách, ngươi liền trực tiếp bóp lát không gian ngọc giản. Trong khoảng thời gian này, ta cũng thường xuyên cùng Hỏa Vân Lão Tổ bọn họ ở cùng một chỗ. Nếu nhận tín hiệu sẽ lập tức tới. Với thực lực của thiên phủ liên minh bây giờ, cũng không cần e ngại bọn chúng. Sư lão cười nói. Nghe vậy thì Tiếp Em cũng mỉm cười. Nếu chỉ có một mình, tình vẫn các xác thực không thể nào so sánh được với cửu u địa minh mãng tộc. Nhưng giờ đây liên minh đã thành, không nhất thiết phải quá kiêng kỵ như vậy. Một khi như vậy, thời gian cấp bách, ngày mai chúng ta lập tức hành động. Tiêu Viêm cũng biết hiện giờ thời gian khá căng thẳng, khoảng cách tới ngày tịnh liên yêu hỏa xuất thế càng gần. Hắn phải tranh thủ trước khi yêu hỏa xuất thế luyện chế thành công cửu âm hoàng tuyền đan. Bằng không đến lúc tu phục yêu hỏa mà thất bại thì ngay cả hối hận cũng không được nữa. Yên tâm đi, chuyện liên minh chúng ta sẽ xử trí cho tốt. Sực lão cũng cười cười gật đầu nói. Hôm sau khi trời còn hừng sáng thì Tiêu Viêm đã mang theo Thải Lân, Tiểu Y Thiên và Thanh Lân rời tinh vẫn các hướng thú vực mà tiến tới. Bởi vì không phải là lần đầu tiên đi thú vực, Tiêu Viêm đối với đường đi tự nhiên quen thuộc. Hơn nữa, hiện giờ thực lực đại trướng lên tốc độ nhanh hơn vô số lần. Lúc trước cần đến mấy ngày lộ trình mới tới, mà giờ chỉ cần mất lửa ngày cũng tới. Đã tới thú vực, đám Tiêu Viêm cũng không dừng lại, trực tiếp chạy tới địa bàn của cửu u địa minh mãng tộc. Đại bản doanh cửu u địa minh mãng tộc nằm sâu trong lòng đất, tuy nhiên trên bề mặt cũng rất đông những cái chi nhánh. Nói về số lượng thì đây chính là một trong tam đại chủng tộc có số lượng khủng bố nhất. Nhưng mà số lượng khủng bố dẫn đến huyết mạch không tinh thần. Dựa theo cửu u địa minh mãng tộc trưởng lão mà phỏng chừng, chỉ sau 100 năm nữa, cửu u địa minh mãng tộc nhân sẽ có viễn cổ huyết mạch hầu như không còn. Đến lúc đó, cửu u địa minh mãng tộc sẽ là suy bại so với những ma thú tầm thường không sai biệt lắm. Vì chuyện này mà trong cửu u địa minh mãng tộc đã có tranh cãi bất đồng rất lớn. Nhưng không có sự bổ sung của huyết mạch viễn cổ cộng với tốc độ sinh sản hiện nay thì bọn họ sớm muộn cũng là sẽ tới thôi. Cửu u địa uyên là một trong những cái địa đạo đi vào thế giới lòng đất, cũng thuộc về địa bàn cửu u địa minh mãng chiếm cứ, nên phòng vệ rất xâm nghiêm. Bất quá cái loại phòng vệ này chỉ đối với người bình thường mà thôi. Lấy thực lực Tiêu Viêm hôm nay thì ngay cả thân ảnh chỉ sợ không thể bị phát hiện được. Tại một ngọn núi cách vực sâu không xa, thân hình bọn Tiêu Viêm bỗng xuất hiện. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hệ thống phòng ngự một cái rồi lắc đầu. Vừa muốn thi triển không gian chi lực mang đám người bọn họ sâu bên trong thì tại vị trí khác truyền đến tiếng động xe gió. Trực thấy xuất hiện mấy cái đạo nhân này, chớp vài cái đã xuất hiện bên kia. Những người này hình như là tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia, trên mặt xẹt qua chút kinh ngạc. Trong Long tộc có đặc thù cảm ứng, nhưng làm cho hắn kinh ngạc cự nhiên chỗ này lại là gặp phải Thái Hư Cổ Long tộc nhân. Chẳng lẽ tộc nhân do Tự Nhiên phái ra? Nhưng nếu như là xuất quan thì chẳng phải nên đi giải quyết việc của Long Vương mới đúng. Vốn Thái Hư Cổ Long tộc không qua lại với cửu u địa minh mãng, sao hôm nay lại phái tộc nhân tới đây? Tiêu Viêm liếc mày khẽ nhíu lại, chợt tâm thần vừa động, những cái luồng dao động xung quanh thân thể hắn khuếch tán ra, cuối cùng nhanh chóng tràn ra mọi ngõ ngách. Mà không lâu sau, những âm thanh dứt quãng truyền thấu không gian truyền đến bên tai Tiêu Viêm. Long Vương phái tới. Chương 1448, tình thế của cổ long tộc. Long Vương sao? Sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến. Dĩ nhiên hắn biết được hiện tại bộ tộc Thái Hư Cổ Long đang bị chia thành 4 thế lực. ngoài Tử Nghiên đang ở Đông Long Đạo ra, Tam Đại Long Đạo còn lại chịu sự chiếm giữ của Tam Đại Long Vương. Mà danh xưng Long Vương chính là dùng để xưng hô ba vị chủ đạo thần thông quảng đại này. Không phải là người của Tử Nghiên phái tới mà là người của Tam Đại Long Đạo. Tiêu Viêm nhíu mày, từ sau khi rời khỏi Đông Long Đạo, hắn chưa nhận thêm bất cứ tin tức nào liên quan tới bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Bởi vì bọn họ ẩn trong không gian hư vô, cho dù có bùng lộ chiến tranh ác liệt như thế nào cũng không gây hấn chấn động đến Trung Châu. Chính vì thế không có một ai ngoài bọn họ biết được tình trạng nội loạn bên trong bộ tộc. Không biết những người này là do vị Long Vương nào phái ra. Bọn họ từ không gian hư vô đi tới cửu U Địa Minh Mãng tộc, nhất định có âm mưu không nhỏ. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, nhiều năm như vậy chắc chắn là Tử Nghiên cũng đã thuận lợi xuất quan. Đoán chắc sau khi nàng xuất quan sẽ giải quyết nội bộ nội loạn trong tộc Cổ Long. Tuy nhiên muốn thống nhất được Cổ Long tộc nhất định phải giải quyết ba vị Long Vương. Mặc dù Tiêu Viêm không rõ lắm thực lực ba kẻ này, nhưng từ tình hình của Đông Long Đảo có thể nhận ra bọn họ ít nhất là cường giả đấu thánh chân chính. Tuy nhiên đạt tới mấy thánh đấu tình thì hắn không rõ lắm. Xem ra ta lại phải vào không gian hư vô dò xét một phen. Tuy Long Vương huyết mạch sẽ khiến thực lực của Tử Nghiên sau khi xuất quan tăng mạnh, nhưng mà ba vị Long Vương không phải là hạng vô dụng. Ta phải đi giúp nàng, Tiêu Viêm nhủ thầm. Hơn nữa nếu như bộ tộc Thái Hư Cổ Long thống nhất thành công thì sẽ trở thành thế lực vô cùng cường đại, và giao tình của hắn với Tử Nghiên nhất định sẽ có thể kéo bộ tộc Thái Hư Cổ Long vào liên minh. Lúc đó đừng nói là hồn điện, cho dù là hồn tộc cũng không thể tiếp tục khinh thường bọn họ. Tiêu Viêm chăm chú nhìn mấy bóng người, có một số người vừa mới đến nói chuyện với bọn họ, sau đó liền mở ra thông đạo để cho bọn họ thuận lợi đi vào bên trong. Xưa nay bộ tộc Thái Hư Cổ Long vẫn là khinh thường các chủng tộc mà thú khác mà, không biết vị Long Vương kia phái người này đến đây để. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, vùng tay áo lên, một cái luồng không gian chi lực phóng ra tràn ngập, bao kín đám người Thải Lân. Sau đó không gian chợt chấn động mãnh liệt, mọi người lập tức biến mất không dấu vết. Tại sâu bên trong có mấy đạo nhân ảnh lướt đi rất nhanh, thực lực những kẻ này không kém. Dù không thi triển đấu khí, bọn họ vẫn cứ bay vun vút không ngừng nghỉ. Tần thống lĩnh, liệu lần này chúng ta có thể nhận được câu trả lời thuyết phục từ cửu U Địa Minh Mãng tộc hay không? Nếu bọn họ đồng ý giúp, chúng ta có thể đánh bại triệt để Đông Long Đảo, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đây là lời nói của một tên nam tử với một đại hán cách đó không xa. Hiển nhiên vì thực lực người này không kém, mặc dù hiện tại những bà động xung quanh vô cùng lớn, nhưng lời của hắn vẫn là thuận lợi truyền vào tai gã đại hán. Vì sự thành công lần này, Bắc Long Đảo chúng ta chấp nhận giao ra máu huyết của viễn cổ thiên xa từng lưu lại trên đảo, cùng đủ loại ưu đãi khác, bọn họ sao có thể cự tuyệt chứ? Đại hán phía trước nói, chỉ thấy hắn có gương mặt hình chữ quốc, lông mi thô, vô hình lộ ra chút uy áp, hiển nhiên là bản nhân thân người này thường ngày cũng là kẻ có địa vị cao quý. Nhưng mà trên Đông Long Đảo còn có Long Hoàng chân chính chúng ta, một gã nam tử chân chư nói. Ở Thái Hồ Cổ Long tộc, huyết mạch vương tộc luôn sinh ra uy áp đối với chiến sĩ bình thường. Chỉ cần nghĩ tới đối thủ bọn họ có huyết mạch vương tộc chân chính, những chiến sĩ bình thường đã cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, cũng đâu ai biết chắc là thật hay giả chứ. Trong khi Long Vương đại nhân đúng là vương tộc chân chính, chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của người mà thôi. Đại hán kia nhíu mày chậm giọng nói. Vâng, nghe thấy thế thì tên kia chỉ biết khúm lúm đáp lời. Hừ, gã đại hán thống lĩnh tên là Tần thống lĩnh kia hừ lạnh. Đang muốn tăng tốc thì chợt thấy cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang trôi nổi giữa không gian, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cẩn thận, những người này không phải tộc nhân cũ Địa Minh Mãng đâu. Đại hán kia quá là một kẻ cẩn thận, vừa thấy có điều lạ liền lên tiếng cảnh báo, đồng thời vận hết cơ bắp toàn thân sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Người ở phía trước tránh hết cho ta, gã Tần thống lĩnh chợt quát lạnh. Các người đừng đi, ta còn có chuyện muốn hỏi. Tiếng quát lạnh của hắn, bóng người mảnh khảnh ở giữa chậm rãi ngẩng đầu. Người này chính là Tiêu Viêm. Giờ phút này chỉ cần hắn ra tay liền có thể thuận lợi tóm gọn đám người Tần thống lĩnh. Động thủ! Thấy cử động của Tiêu Viêm, sắc mặt Tần thống lĩnh nhất thời lạnh lẽo, đấu khí bằng bạc trong cơ thể bùng phát mạnh mẽ. Nhưng vào lúc tưởng như đấu khí sẽ bùng phát mãnh liệt, thì bọn họ mới run rẩy nhận ra không gian mình đã triệt để đông cứng, mà bọn họ không khác gì khôi lỗi bị người ta điều khiển. Không có chút năng lực phản kháng, chỉ biết hạ xuống từ từ đứng trước mặt thân ảnh mạnh khảnh kia. Ngươi là kẻ nào? Có biết bọn ta thuộc tái hư cổ long tộc không? Việc Tiêu Viêm chỉ là tùy tiện vẫy tay có thể chế trụ bọn họ đã làm cho tần thống lĩnh thực sự sợ hãi. Dẫu sao hắn cũng là một vị ngũ tinh đấu tôn, vậy mà trước mắt người kia, hắn không thể phản kháng một chút nào, quá đáng sợ rồi. Các người là người của Bắc Long Đảo, Nam Long Đảo hay Tây Long Đảo? Tiêu Viêm thản nhiên nhìn rồi hỏi tần thống lĩnh. Nghe được điều này thì tần thống lĩnh thực sự run rẩy. Việc bộ tộc thái hư cổ long phân liệt thành bốn đảo cũng chỉ có bộ tộc bọn họ biết, tại sao nhân loại mới xuất hiện lại biết chứ? Ta không hiểu các người nói gì cả. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng mà tần thống lĩnh không có chút biểu hiện nào sắc ngoài, mà là trả lời hết sức bình tĩnh. Mặt Tiêu Viêm không hề thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua người của tần thống lĩnh, bất chợt có một cái tiếng phập vang lên, thân thể hắn liền xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi ngay lập tức phun thành dòng. Ngươi gặp công kích như vậy làm toàn thân tần thống lĩnh run rẩy, trợn tròn mắt lên nhìn. Phập phập phập. Tiêu Viêm vẫn là bình tĩnh mặc kệ hắn cường ngạnh thế nào, ngón tay vẫy vẫy liên tục, liền sau đó là từng cái lỗ thủng liên tiếp xuất hiện trên người tần thống lĩnh, làm cho cả người hắn giờ phút này nhuộm thành một màu đỏ. Nhìn bộ dáng đó, những người còn lại cũng phải lùi cả da gà lên. Thân thể bộ tộc thái hư cổ long vốn là cường hãm, vậy mà đối với người trẻ tuổi này lại là mỏng manh không khác gì đậu hũ. Ngón tay của hắn chỉ vào đầu liền xuất hiện lỗ thủng. Dựa theo tốc độ này, 5 phút nữa máu của cơ thể người sẽ khô kiệt. Người có biết một cái tên thái hư cổ long tộc khô kiệt máu sẽ thế nào không? Tiêu Yểm lãnh đạm hỏi. Nghe thấy thế thì tần thống lĩnh chợt rung mình. Lực lượng của thái hư cổ long đến từ huyết mạch, như là mọi viễn cổ mà tú khác. Nếu như bị khô kiệt hết máu, bọn họ không chịu nổi một đòn. Mặc dù sau này có thể khôi phục, nhưng thực lực sẽ suy yếu dần dần. Đây là chuyện bất kỳ một tên cổ long chiến sĩ nào cũng không thể chịu đựng được. Chúng ta là người của Bắc Long Đảo, rốt cuộc người là ai? Bắc Long Đảo chưa từng chọc ngươi, cũng như là những cường giả khác. Tần thống lĩnh rốt cuộc thở một miệng, rồi mở miệng. Tình thế hiện tại cổ long tộc thế nào? Tiêu Viêm chậm rãi nói. Hiện tại cổ long tộc xảy ra loạn chiến, ba vị long vương liên thủ đối phó với Đông Long Đảo. Tuy rằng hai bên vẫn giằng co, nhưng bởi vì Đông Long Đảo bất ngờ xuất hiện một vị tân long hoàng, đồng thời triệu hồi được một ít trưởng lão đang tu luyện trong hư không về, nên thực lực tăng mạnh. Tần thống lĩnh có chút chần chừ, nhưng trước thủ đoạn của Tiêu Viêm cuối cùng cũng đành phải trả lời thành thật. Thực sự bắt đầu rồi sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn chợt thở dài, sợ rằng lúc này tự nhiên cũng đang rất chật vật. Các người tới cửu u địa minh mãng tộc làm gì? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cùng cửu u địa minh mãng đồng minh đối phó Đông Long Đảo. Tần thống lĩnh cắn răng nói. Sự kiêu ngạo trong bộ tộc thái hư cổ long đều bị các người vứt đi cả. Lội loạn xảy ra còn muốn cầu sự giúp đỡ của ngoại tộc? Tiêu Viêm biến sắc. Đây là quyết định của ba vị long vương, chúng ta không thể thay đổi. Hơn nữa tin tức này đã gửi tới cửu u địa minh mãng tộc, chúng ta chỉ có thể đến xác nhận lại. Dù người có giữ lại chúng ta cũng là vô ích thôi, không lâu nữa sẽ có người khác tới. Ngoại trừ cửu u địa minh mãng tộc, ba vị long vương còn muốn mời thế lực nào nữa không? Đột nhiên Tiêu Viêm trầm giọng quát. Nghe thấy thế nhất thời tần thống lĩnh cứng đờ, nói. Thế vậy thì ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, trầm giọng quát. Mời được Thiên Niêu hoàng tộc, bọn họ đã đáp ứng sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng mà ba vị long vương cũng đã phải đáp ứng là phải giao tân nhiệm long hoàng cho bọn họ xử trí. Tần thống lĩnh cảm nhận sát ý tràn ngập trong lời của Tiêu Viêm nên sợ hãi phun ra sạch. Vô liêm sỉ. Lời vừa dừng lại thì sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ ba vị long vương lại vô sỉ đến thế. Bọn họ không chỉ phá hư tộc quy ngàn năm, cấu kết với ngoại tộc gây lội loạn, mà còn đồng ý giao long hoàng cho đối thủ chuyển kiếp của bọn họ, Thiên Niêu hoàng tộc. Bà tên khốn kiếp này. Ánh mắt Tiêu Viêm liền âm trầm, bởi hắn biết rõ nếu như Thiên Niêu hoàng tộc cùng với cửu u địa minh mãng tộc đều là đồng minh của Tam Long Đảo thì Đông Long Đảo của tự nhiên sẽ gặp phải nguy cơ chí mạng.